Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746. Vị tiểu thư này nói đúng. Quỷ Sa Đảo, băng nguyên Hải Nam vực đệ nhất kỳ đảo, Thành Như Quý Vô Phàm nói, cũng là đệ nhất địa phương nguy hiểm, chỉ ít giống Quý Vô Phàm dạng này lão thành thận trọng người, là tuyệt đối không dám đi mạo hiểm. Mani Cuồng Thương nói đến cũng không sai. Mỗi một cái muốn đi tìm kiếm Quỷ Sa Đảo người tu luyện, vô luận là thiên vương cường giả hay là linh quân cường giả, đều là có đi không về. Đại đa số người đều là thất thủ ở trong Quỷ Sa Đảo, bóng dáng hoàn toàn không có. Một số nhỏ người sẽ bị nước biển vọt tới phụ cận hòn đảo phía trên. Đây cũng là Cuồng Thương tại vùng biển này một loại đặc thù sinh tồn phương pháp. Những cái kia bị sóng biển từ Quỷ Sa Đảo lao ra người tu luyện thi thể, trên thân không có nửa điểm vết thương, thậm chí ăn mặc đều cực kỳ chỉnh tề. Chữ vật bao cổ tay tự nhiên cũng lưu tại trên thân. Đương nhiên, Cuồng Thương loại người này cũng chỉ dám ở ngoại vi hòn đảo đánh một chút gió thu. Hắn tuyệt nhiên không dám tới gần Quỷ Sa Đảo phương viên 10 dặm chi địa. Nơi đó tính nguy hiểm, có lẽ cũng chỉ có hắn có thể là Quý Vô Phàm như vậy quanh năm tại băng nguyên hải hành tẩu nhân vật, mới biết được rõ ràng nhất. Dần ra dưới, đi Quỷ Sa Đảo dò xét cùng tìm vận may người tu luyện là càng ngày càng ít. Và này nguy hiểm đảo đại danh cũng lưu truyền được càng ngày càng xa. Bao phủ một tầng thần bí mà kinh khủng sắc thái. Đại gia hòa, ngươi nói Quỷ Sa Đảo, có phải hay không ngay tại cái kia phương hướng? Đảo thân thoạt nhìn là một cái to lớn cá mập hình. Mà liền tại Quý Vô Phàm cùng Cuồng Thương trong lòng sợ hãi, Diệp Băng như có điều suy nghĩ ngay miệng, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên từ nghiêng bên trong truyền đến, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Tiểu Thanh, đối với đạo này áo xanh thân ảnh, Quý Vô Phàm cùng Trần Dưỡng Trí cũng sẽ không quá lạ lẫm. Mà giờ khắc này Cuồng Thương cũng biết thanh giáp lân nhân này cùng trước mắt cái này kinh khủng thiếu niên quan hệ không tầm thường, tự nhiên cũng không dám quá mức lãnh đạm. Mani chỉ là bao quát Diệp Băng ở bên trong mấy người, đều cũng không biết Tiểu Thanh tại sao lại đột nhiên hỏi ra những lời này đến. Chuyển qua ánh mắt bọn hắn, đã là lần theo hắn ngón tay phương hướng, nhìn về phía băng nguyên hải mặt biển, mặc dù cái hướng kia chính là một mảnh biển rộng mênh mông. Thế nhưng là Quý Vô Phàm cùng Cuồng Thương sắc mặt đồng thời nhất biến. Bởi vì bọn hắn biết, Tiểu Thanh chỉ phương hướng, cũng không sai, đúng là cái hướng kia, mà lại mặc dù ta không có chân chính đi qua Quỷ Sa Đảo, lại tại xa xôi trên bầu trời quan sát qua, Quỷ Sa Đảo hình dạng, xác thực giống như là một đầu vô cùng to lớn cá mập. Cưỡng chế nghi ngờ trong lòng cùng chấn kinh, Cuồng Thương nhẹ gật đầu, những lời này, cũng coi là trả lời Tiểu Thanh nghi vấn. Chỉ bất quá liền Diệp Băng cũng không biết Tiểu Thanh vì sao có câu hỏi này. Nói như vậy mà nói, vậy ngươi lời nói vừa rồi liền không đúng, ta chính là từ trên Quỷ Sa Đảo kia còn sống đi ra. Nhưng mà Tiểu Thanh tiếp xuống một câu lại là long trời lở đất, chấn động đến tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Cho dù là Diệp Băng, cũng bị câu nói này kinh ngạc đến sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. Đối với Tiểu Thanh lai lịch, Diệp Băng tại cái này hơn nửa tháng bên trong, giáo hội hắn nói chuyện sau đó, khẳng định là hiểu rõ qua, lúc trước nói đến đồng thời không có cái gì đáng giá kỳ quái địa phương. Theo Tiểu Thanh chính mình nói, chính mình là trong lúc vô tình tiến nhập một cái hòn đảo bên trong. Sau đó ở trên đảo mê mẩn hồ hồ đi vài ngày. Cuối cùng lực tẫn hôn mê, tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là tại trong biển rộng, cũng may thanh giáp lân nhân trời sinh biết bơi, ở trong băng nguyên hải bơi một ngày một đêm Tiểu Thanh. Tình trạng kiệt sức leo lên mặt khác một hòn đảo nhỏ. Nhưng không ngờ bị vừa vặn trải qua nơi đó vạn bảo thương hội cường giả bắt lấy. Cuối cùng lấy ra làm một kiện vật đấu giá, Tiểu Thanh những kinh nghiệm này nghe suy luận nghiêm mật. Diệp Băng cũng nghĩ không ra Tiểu Thanh có lừa gạt mình lý do. nhưng lại không biết phía sau này lại còn có nhiều bí mật như vậy. Giờ phút này nghe Tiểu Thanh nói tới, lúc trước nàng trong lúc vô tình bước vào hòn đảo kia. Dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết nguy hiểm nhất chi địa quỷ sa đảo. Nói cách khác, nàng vậy mà từ bên trong quỷ sa đảo còn sống đi ra rồi. Quỷ sa đảo kinh khủng tên ở bên ngoài. Từ trước tới nay, liền chưa từng có tiến vào người của quỷ sa đảo loại tu giả. Từ đó còn sống đi ra qua. Hòn đảo kia bên trong đến cùng có những thứ gì, cũng không người biết được. Mạnh tới đâu hoành người tu luyện, cũng chỉ dám ở bên ngoài xa xa nhìn xem quỷ sa đảo thôi. Thế nhưng là từ xa nhìn lại, quỷ sa đảo không có một tơ một hào dị trạng, tựa như là một cái to lớn cá mập phủ phục ở trong băng nguyên hải. Hoàn toàn không có động tĩnh, tiểu cô nương, người không phải nói đùa sao? Quanh năm tại một vùng biển này lăn lộn cuồng thương, nghe vậy vô ý thức liền không tin, mà lời vừa nói ra, liền thấy cái kia thanh giáp lân nhân nắm lên nắm tay nhỏ hướng phía hắn quơ quơ. Đại gia hòa, ngươi dám không tin lời của ta, có tin ta hay không để ca ca tai to quát con quất ngươi. Tiểu Thanh hiện tại cũng là có chỗ dựa người, nàng vừa rồi tận mắt thấy những người kia bị Diệp Băng làm cho thê thảm vô cùng. Giờ phút này thấy cuồng thương không tin, lúc này mở miệng uy hiếp bắt đầu, nếu như chỉ là một cái bản mệnh băng lực thanh giáp lân nhân. Cuồng thương đương nhiên sẽ không có nửa điểm e ngại, một bàn tay liền có thể đem chụp chết, thế nhưng là làm Tiểu Thanh bên cạnh còn đứng lấy một cái thân ảnh áo trắng thời điểm. Liền xem như mượn hắn một cái lá gan, cũng không dám làm càn a. Là, vị tiểu thư này nói rất đúng. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ không tin, cuồng thương lại là nửa câu cũng không dám phản bác, nhưng đã mở ra linh trí Tiểu Thanh, thấy gia hỏa này sắc mặt, liền biết đối phương khẳng định còn là không tin tưởng lời của mình. Tốt Tiểu Thanh, cùng gia hỏa này nói thêm cái gì? Thấy Tiểu Thanh còn muốn cùng cuồng thương lý luận, Diệp Băng chỉ có thể là vươn tay ra nhẹ nhàng kéo một phát, đem hắn kéo đến một bên, sau đó hỏi. Ngươi còn nhớ rõ trên quỷ sa đảo đều có thứ gì sao? Quả nhiên vẫn là ca ca tin tưởng nhất ta. Nghe vậy Tiểu Thanh lập tức cao hứng trở lại, hướng phía cái kia cuồng thương làm cái mặt quỷ, sau đó lại là chi di cái đầu nhớ lại nửa ngày. Cuối cùng khổ lên mặt lắc đầu, ta chỉ biết mình ở trên đảo mơ mơ màng màng đi vài ngày. Cuối cùng vừa mệt vừa đói, liền ngất đi, nghĩ nửa ngày Tiểu Thanh. Xẹp lấy miệng nhỏ, tựa hồ là bởi vì chính mình không thể trả lời ca ca cha hỏi mà cảm thấy ủy khuất. Bộ dáng nhỏ thật sự là vô cùng khả ái, nơi nào còn có nửa phần ban đầu ở vạn bảo thương hội hung lệ bộ dáng. Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ, chính chúng ta đi quỷ sa đảo nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Băng đối với Tiểu Thanh mà nói, hiển nhiên là không có nửa điểm hoài nghi. Cái này không chỉ là hắn đã đem hắn trở thành thân muội muội, mà là hắn giờ phút này, rốt cục minh bạch Tiểu Thanh trên thân, tại sao phải có loại kia thần bí lân phiến khí tức. Theo Diệp Băng phỏng đoán, chính mình lấy được ba cái thần bí lân phiến, khả năng rất lớn đều là từ quỷ sa đảo lưu truyền tới. Mà Tiểu Thanh trong lúc vô tình tiến vào quỷ sa đảo, một cách tự nhiên cũng nhiễm phải loại khí tức này. Đây hết thảy manh mối, đều chỉ rõ mục tiêu ngay tại quỷ sa đảo, bởi vậy Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều do dự. Liền quyết định tự mình đi cái kia quỷ sa đảo nhìn một chút. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, tại sa tổ huyền băng dụ hoặc phía dưới, Diệp Băng vô luận như thế nào cũng không muốn buông tha cái này manh mối. Bởi vì hắn biết, chỉ bằng vào chính mình làm từng bước tu luyện. Căn bản cũng không biết muốn năm nào tháng nào, mới có thể đi băng thần điện cứu ra cha mẹ của mình. Convert by Lucario, hết chương.